Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc ấy thê lương đến xé gan xé ruột, là một nỗi đau không thể kìm nén, cuối cùng cũng bật ra không thể cưỡng lại. Tiếng khóc ấy khiến Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trăng cũng dâng lên cảm giác đè nén cùng nỗi đau khó tả. Tuy rằng Yến Trường Lan có phần bình thản hơn, nhưng Lục Tranh từng xem Tuân Phù Chân Nhân, Sun Phu Chân Gen là quý nhân, ân nhân và thậm chí là phụ thân của đời mình. Tình nghĩa ấy nào thua kém gì Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y. Khi năm xưa biết được mọi điều bản thân tưởng như được trân trọng, được cứu vớt đều chỉ là âm mưu, nỗi đau của hắn cũng chẳng kém nỗi đau hiện tại của Cát Nguyên Phong. Cưa Duen Phân là bao, còn Diệp Thù, Yesu đứng nhìn cảnh này, trong lòng tuy có chút cảm khái, nhưng cũng không gợn lên quá nhiều sóng. Có nỗi thù hận và nỗi đau nào sâu sắc hơn mối hận diệt tộc khi xưa? Đời người vô thường, bao nhiêu biến cố xảy ra, gặp phải như Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y cũng không phải nỗi đau khó vượt qua nhất. Chỉ là khi lưỡi đau kề sát thân mới thấm nỗi đau, mà đau đớn qua rồi cũng chỉ thành tê dại. Cát Nguyên Phong khóc hồi lâu, dường như muốn khóc hết mọi oán hận trong lòng. Diệp Thù và mọi người chỉ yên lặng đứng bên chờ đợi. Cho đến khi hắn khóc xong, Yến Trường Lan mới đưa cho hắn một chén trà. Cát Nguyên Phong nhắm mắt, uống một ngụm trà, hít một hơi thật sâu. Vì báo thù cho sư tôn Tuân Phù, nay nghĩ lại, quả thực chẳng khác gì một trò cười. Đến ta còn như thế, nếu sư tỷ Nguyễn biết chuyện này, nàng sẽ nghĩ sao? Điều hắn sợ nhất chính là vị sư tỷ Nguyễn hoạt bát linh động ấy sẽ vì báo thù mà làm chuyện gì dại dột. Mà nếu thật sự là vậy, đến lúc đó hắn biết làm sao để đối diện với nàng đây? Nghĩ đến đây, Cát Nguyên Phong càng thêm oán giận chính mình. Nếu như năm đó hắn để ý thêm chút nữa, để nàng sư tỷ có thể ở lại, ít nhất bây giờ hắn có thể cho nàng biết chân tướng. Không phải luôn sầu lo, nhưng nay nghĩ thêm cũng đã muộn rồi. Hồi lâu, Cát Nguyên Phong cuối cùng cũng bình tâm lại, đôi tay hơi run, rót một chén trà, trao cho Lục Tranh. Xin lỗi, Lục sư huynh, năm đó là ta đã trách lầm huynh. Lục Tranh lắc đầu, khi ấy ta cũng bị cơn giận chi phối, quá nóng nảy, người ta lỡ tay tê chưa chắc đã không có kẻ vô tội. Nếu không nhờ sư huynh Yến tìm đến và cứu giúp, e rằng tâm tính của ta cũng khó tránh khỏi lệch lạc. Nói đến đây, hắn cười chua xót. Thực ra, năm xưa ta cũng muốn giải thích, nhưng lại hiểu rõ, dù ta có giải thích thật sự, người tin ta nhất định sẽ không bằng Tuân Phù Chân Nhân. Bởi thế, chỉ còn đường trốn chạy. Cát Nguyên Phong cười khổ. Quả thật, khi đó hắn không nói là phân rõ trắng đen, nhưng cũng tin tưởng Tuân Phù Chân Nhân hơn xa Lục Tranh. Huống hồ khi ấy, tình cảm giữa hắn và Nguyễn Hồng Y với vị sư huynh này vốn cũng nhạt nhẽo nhất. Nhưng nay hắn đã trải qua nhiều, cũng biết rằng có những chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Càng hiểu rõ cách phân biệt thật giả, nghe những lời nói lý của Yến sư huynh và Lục sư huynh, trong lòng hắn dần nhận ra rằng khoảng thời gian đã trải qua giữa đồng môn từng được hắn ngẫm nghĩ nhiều lần suốt 2 năm qua, khiến hắn mới có thể tin tưởng. Cũng vì vậy mà Cát Nguyên Phong trước đó đã gần như sụp đổ. May là chỉ sai lầm với một mình Tuân Phù Chân Nhân, còn thù hận của những đồng môn khác vẫn là sự thật. Và Hồ Gia, Hu Gia ở Hồ Tiêu Châu, Hu Xiao Châu với hắn mà nói vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Mọi người im lặng hồi lâu, Cát Nguyên Phong mới từ từ mở lời. Yến sư huynh, trước đó huynh nói cùng Lục sư huynh đặc biệt đến tìm ta. Yến Trường Lan gật đầu. Mấy năm trước, ta cùng A Chuyết, A Chua ra ngoài lịch luyện, khi về mới hay hung tin, đành phải trốn đi. Sau đó, ta may mắn được bái nhập môn hạ của sư tôn hiện tại. Khổ tu không ngừng, ta biết hai người được một vị kim đan, Jin Gian, cường giả nơi biệt phủ cứu giúp, nên muốn biết tình hình của hai người. Sau đó tình cờ gặp Lục sư đệ, từ hắn mà biết hai người được Hỏa Liệt chân quân, Hua Lai chân run, cứu giúp. Giọng hắn trầm ổn, khiến lòng Cát Nguyên Phong dần bình tĩnh lại. Biết rồi, dĩ nhiên ta muốn đến xem hai người cùng sư muội Nguyễn giờ ra sao. Nay biết ngươi thuận lợi bái nhập Hỏa Liệt chân quân, ngày sau tiền đồ rộng mở, ta cũng yên lòng. Còn về sư muội Nguyễn, sau này ta sẽ đến Vạn Thông lâu. Quan Tông Lu phát một lệnh truy tìm, từ từ chờ nàng liên hệ, hoặc có ai đó tìm ra nàng. Trong lòng Cát Nguyên Phong dâng lên chút ấm áp. Hóa ra Yến sư huynh và Lục sư huynh đều vì lo lắng mà đến. Chuyện này, hắn cảm thấy thật được trân trọng. Trong lòng hắn, đồng môn vì lỗi lầm của mình mà toàn bộ bị GTCST. Được hai vị sư huynh tha thứ đã là niềm an ủi lớn lao. Không ngờ họ đã biết sự việc từ trước mà vẫn lo lắng cho hắn. Chứ không phải trách tội. Yến trưởng Lan lắc đầu. Ngươi không cần như thế. Trước đó ta đã nói, ngươi có sai, nhưng lỗi lớn nhất không phải ở ngươi. Ta biết ngươi trong lòng hổ thẹn, nhưng không cần để sự hổ thẹn trở thành chướng ngại. Tâm nguyện báo thù ta và Lục sư đệ không thua kém ngươi, sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng có một điều ngươi phải ghi nhớ, dù hận thù có lớn, tâm cảnh lại càng quan trọng hơn. Nếu ngươi mãi chìm trong đó, hận thù sẽ cản trở con đường báo thù của ngươi. Hãy hóa thù hận thành khổ tu. Một ngày kia, chúng ta sẽ cho Hồ gia kẻ đó nhận báo ứng xứng đáng. Ngươi hiểu không? Mũi Cát Nguyên Phong cay cay. Hắn hít sâu một hơi, cúi người bái lạy thật sâu. Đa tạ Yến sư huynh chỉ điểm. Ngu đệ đã hiểu. Ánh mắt Yến trưởng Lan lộ ra một tia hài lòng. Đỡ hắn đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Lục Tranh, Lu Trăng ở một bên lặng lẽ quan sát, chẳng nói gì, nhưng thần sắc cũng dần nhu hòa đi đôi chút. Nay, Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, đối với Lục Tranh không chỉ an ủi mà còn chỉ dẫn. Cũng giống như trước đây từng nhận được sự giúp đỡ, là sự quan tâm của sư huynh đối với đồng môn. Những điều này, họ cần ghi khắc trong lòng, để hành động ngay thẳng, hồi báo lại cho Yến sư huynh. Hắn hiểu đạo lý này, mong rằng sư đệ Cát Nguyên Phong, Cơ Duyên Phân cũng hiểu điều đó. Sau đó, Yến trưởng Lan sẽ lại khoác lên một vẻ xa lạ, tựa như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cát Nguyên Phong bất ngờ sững lại. Yến trưởng Lan quay sang Diệp Thù, Yesu nói, A Chuyết, A Chua, việc không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau chóng phát lệnh truy nã đi thôi. Diệp Thù khẽ gật đầu, đi thôi. Cát Nguyên Phong chợt nhận ra, vị công tử vẫn lặng lẽ nghe các sư huynh đệ tâm sự này đã không còn giữ phong thái phong lưu như thường. Dù trong trang phục công tử, vẫn toát lên vẻ lãnh đạm, xa cách, chỉ khi nói chuyện với Yến sư huynh, mới có chút thần sắc hòa hợp, đủ thấy mối tình thân giữa họ quả thật sâu đậm. Cũng vì vậy, vốn đáng lẽ phải cảm thấy hổ thẹn khi nhắc đến chuyện xấu của sư môn trước mặt người ngoài. Nhưng giờ đây, Cát Nguyên Phong lại cảm thấy lời nói tự nhiên thoát ra. Không chút cảm giác khó chịu, hắn đè nén suy nghĩ này xuống, nhanh chóng nói, chi phí phát lệnh truy nã, cứ để ta lo liệu. Yến trưởng Lan và Lục Tranh nhìn nhau, không ngăn cản. Nay Cát Nguyên Phong đã bái nhập dưới trướng một vị kim đan chân quân, lại còn tu luyện thêm 2 năm ở phủ, chắc hẳn đã có chút của cải. Chuyện phát lệnh truy nã, nếu hắn muốn đóng góp để giảm bớt cảm giác tội lỗi, cũng để hắn vậy, và đợi sau khi hắn trả xong, họ có thể thêm chút nữa để làm phần thưởng càng hậu hĩnh hơn. Diệp Thù dùng quạt gấp gõ nhẹ vào lòng bàn tay, đứng dậy, Yến Trường Lan và Lục Tranh vẫn giữ tư thế như tùy tùng. Theo sau Diệp Thù, Cát Nguyên Phong thấy vậy, hiểu rằng họ đang cải trang, bèn dồn ánh mắt về phía Diệp Thù, tựa như đã thiết lập chút quan hệ, rồi bắt chuyện với y. Diệp Thù cũng đổi giọng, trở lại phong thái công tử hào hoa. Rất nhanh, Cát Nguyên Phong bước ra khỏi khoang thuyền, gọi nữ tỳ trên mũi thuyền chèo thuyền trở về bờ. Nữ tỳ lập tức làm theo. Khi thuyền cập bến, cả nhóm rời khỏi thuyền. Bàn tiệc rượu thịt chuẩn bị sẵn trong khoang gần như vẫn còn nguyên vẹn. Dọc theo con phố của Phủ Thành, Cát Nguyên Phong cùng Diệp Thù tiến về phía Vạn Thông Lâu. Quan Tông Lu, Vạn Thông Lâu xưa nay luôn là nơi có thể phát lệnh truy nã. Lại trải rộng khắp các phủ, nay nơi này lại là một thượng phủ. Tòa Vạn Thông Lâu trong thành cũng là kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Trước cửa lớn, có rất nhiều người qua lại, trong đó rõ ràng có vài người mặc áo đen. Loại người này, đối với Lục Tranh đã quá quen mắt. Vì nhiều lúc chính hắn cũng khoác lên bộ trang phục này để ra vào nơi đây. Tuy nhiên, vì đang là ban ngày, nên kẻ mặc áo đen không nhiều lắm. Lục Tranh ngắm nhìn, có chút cảm thán. Trước đây, mỗi lần tiếp nhận hoặc giao nhiệm vụ, hắn đều đến vào ban đêm. Ban đêm ở Vạn Thông Lâu, thường chính là thiên hạ của những thợ săn như họ, mà trong giới thợ săn, tà tu xưa nay không hề ít. Ít ai xen vào chuyện của nhau. Vào trong Vạn Thông Lâu, họ thấy một đại sảnh rộng rãi. Trên bốn bức tường có treo nhiều bảng đen bảng đỏ. Trong đó bảng đen là bảng truy nã, còn bảng đỏ là bảng thợ săn. Đối với nhóm người Diệp Thù, những thứ này quả thật không lạ lẫm. Cát Nguyên Phong tuy đã nghe nhiều về Vạn Thông Lâu, nhưng trước nay không nghĩ đến việc có thể phát lệnh truy nã tại đây. Trước đây suốt 2 năm tìm kiếm tung tích Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, nhưng không nghĩ đến đường đi này. Khi Yến Trường Lan nhắc đến, hắn mới sực nhớ ra còn có trốn Vạn Thông Lâu này. Vừa vào đây, Cát Nguyên Phong lập tức nhìn xung quanh. Hắn đang tìm kiếm người quản sự nơi này. Một tu sĩ trẻ tuổi tầng 7 luyện khí, Liên Chi, từ đâu bước ra, tiến đến trước mặt Cát Nguyên Phong. Trên mặt nở nụ cười hòa nhã, thì ra là Cát Đạo Hữu. Không biết đến Vạn Thông Lâu của chúng ta có điều gì dặn dò. Cát Nguyên Phong thoáng ngẩn ra. Ngươi nhận ra ta, tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười đáp. Hỏa Liệt Chân Quân, Hua Lai Chân Jun, nhiều năm mới chọn được một đệ tử chân truyền. Vạn Thông Lâu của chúng ta đương nhiên là biết rồi. Nói đến đây, y lại hỏi, không biết Cát Đạo Hữu đến đây có điều gì dặn dò. Cát Nguyên Phong lập tức thu lại suy nghĩ, nét mặt có chút trầm trọng. Ta nghe nói, ở Vạn Thông Lâu có thể phát lệnh truy nã. Tu sĩ trẻ tuổi giữ nụ cười không đổi. Đúng vậy, Cát Đạo Hữu cứ nói, cách trương.